Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 4, Hy Lạp Thần Hệ bị tiêu diệt. Từ đâu tới Terrazen sương mù? Lại tới, rớt trong nháy mắt nổ lông. Cảm giác được cỗ này kỳ dị thủ đoạn xuất hiện lần nữa, vô ý thức liền dự định bước ra né tránh đồng. Thời thần lực bảo vệ toàn thân. Sau một khắc hắn chỉ thấy bộ ngực mình nơi mở một cánh cửa. Trái tim dĩ nhiên bại lộ ở bên ngoài. Bạch, rớt nhanh chóng thuấn di theo Tô Phục kéo dài khoảng cách. Vừa đứng vững lại phát hiện Tô Phục căn bản không nhúc nhích. Căn bản không có nhân cơ hội lấy hành động gì. Điều này làm cho rớt sững sờ, trực giác nói cho hắn biết có âm mưu. Không được, sau một khắc rớt cũng cảm giác dưới chân chìm xuống. Chẳng lẽ muốn bị truyền tống đi? Không, không đúng. Chìm xuống bất quá chốc lát liền dừng lại. Rớt cúi đầu vừa nhìn chỉ thấy chính mình hai chân dĩ nhiên kẹt tại mặt đất. Mắt cá chân trở xuống toàn bộ rơi vào trong đó. Thần lực ở trong khoảnh khắc vận chuyển lên đến. Rớt dự định đập vỡ tan mặt đất. Có thể thần lực thả ra ngoài nhưng dường như đá chìm biển lớn đồng dạng không phản ứng chút nào. Này mặt đất dĩ nhiên cũng như Tô Phục cái kia quỷ dị thủ đoạn. Bạch, ngay tại rớt ngạc nhiên lúc, Tô Phục nhưng đã đi tới trước mặt hắn. Không kịp nghĩ nhiều, rớt trực tiếp vung quyền đánh tới. Thần lực như lôi đình gào thét mà tới. Cùng lúc đó Tô Phục cũng là vung quyền đánh tới. Phượng hoàng lực lượng quấn quanh ở trên nắm tay cùng rớt lôi đình đỗi đến nhất lên. Một tiếng vang thật lớn, dâng trào mênh mông trùng kích lực trong nháy mắt chấn động xem ra. Tô Phục y phục hơi run run dưới chân nhưng dường như mọc rễ một dạng không có di động. Rớt đồng dạng không nhúc nhích, nhưng hắn tình huống nhưng là không còn lạc quan như vậy. Này cỗ trùng kích cùng chấn lực trực tiếp đập vỡ tan trái tim của hắn. Chết đến là không chết lại làm cho hắn nhất thời thống khổ vạn phần. Thần lực tựa hồ cũng có chút bất ổn. Chưa kịp rớt vững vàng lại đây Tô Phục nhưng lại lần nữa về phía trước. Sau một khắc phượng hoàng lực lượng gào thét mà ra trực tiếp cuốn lấy rớt. Làm thiên phụ cấp chủ thần. Rớt ẩn chứa sinh mệnh năng lượng cùng thần lực thế nhưng là khá hậu hĩnh. Làm phượng hoàng lực lượng cuốn lấy hắn trong nháy mắt rớt liền bắt đầu phản kháng. Trong khoảng thời gian ngắn đến là biến thành tiêu chuẩn trạng thái. Nhìn rớt cùng phượng hoàng lực lượng chống lại Tô Phục nhưng không chút kinh hoàng. Coi như rớt mạnh hơn cũng chỉ là địa cầu thiên phụ cấp thôi. Mà phượng hoàng lực lượng thế nhưng là tương đương với đa nguyên vũ trụ cấp bậc. Ở thêm vào thôn phệ nhiều như vậy, thần linh sau phượng hoàng lực lượng thực lực lại càng là đề bạt. Không ít, rớt cũng chỉ là kéo dài hơi tàn a. Vì lẽ đó ở rớt, cùng phượng hoàng lực lượng giằng co thời điểm. Tô Phục nhưng xoay người đánh giá lên Olympia. Không thể không nói Olympia cần phải Nhật Bản thần giới tốt nhiều. Dù cho hiện tại bị phá hư không ra hình thù gì, nhưng không gian này so với Nhật Bản thần hệ không gian cao cấp hơn. Muốn vững chắc, lục đạo chi môn, không gian chi môn, mở, Tô Phục khẽ quát một tiếng trực tiếp phát động Space Stone năng lực. Dĩ nhiên đem chỗ này Olympia không gian cùng Nhật Bản thần hệ không gian dung hợp đến nhất lên. Hai nơi không gian tuy nhiên cách xa nhau vạn lý nhưng lúc này lại hoàn mỹ dung hợp đến nhất lên. Có thể nhìn thấy những cái bị Tô Phục bắt được vây ở chấn ngục trong cánh cửa thần linh. Cũng có thể nhìn thấy đang tại chống lại phượng hoàng lực lượng rớt. Amaterasu cũng nhìn thấy lôi thần lôi điện. Lôi thần lôi điện không có bị giam lên nhưng cũng thật giống có chút không giống. Tựa hồ cũng như chính mình đồng dạng thần phục cùng Tô Phục. Từng tiếng vang, phượng hoàng lực lượng gào thét quy về Tô Phục trên thân. Tô Phục hơi nhắm mắt lại, một hồi lâu sau thở dài một hơi, dương lên khóe miệng mở mắt ra. Lục đạo chi môn, hiện thực chi môn, mở, Tô Phục khẽ quát một tiếng. Apollo bên người chấn ngục chi môn biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc hắn bắt đầu co giật thống khổ. Thần lực đang tải nhanh chóng bị bóc ra đến. Thái dương thần Apollo, hải thần Poseidon, minh vương Hades, liên tiếp lấy ra ba cái thần linh thần lực bổ sung đến duy trì bên trong. Tính cả trước mặt trăng cùng phong, bây giờ chiều không gian đã càng ngày càng hướng về là một cái hoàn chỉnh chân thực thế giới. Mỗi bổ khuyết một loại thần lực trong không gian cũng thuận theo biến hóa một lần. Điều này làm cho Amaterasu cũng hiểu được phát sinh cái gì. Cũng minh bạch Tô Phục tại sao trước không có giết bọn họ trái lại lưu lại. Lại muốn dùng bọn họ thần lực đến bổ sung cái này duy trì. Nếu như ta không có thần phục, như vậy bổ sung Thái Dương hẳn phải là ta đi. Amaterasu âm thầm nghĩ, ngươi cũng cho ta quá đi. Tô Phục cảm giác tựa hồ vẫn có thể lại dung hợp một lần. Đơn giản đem lôi thần lôi điện cũng đánh. Lôi thần lôi điện cũng không phải là thần phục với chính mình. Chỉ bất quá tại chính mình duy trì bên trong bị khống chế thôi. Răng rác, theo lôi thần thần lực dung nhập vào chiều không gian. Sấm sét vang dội âm thanh trong nháy mắt vang lên. Amaterasu hoảng. Nàng không nghĩ tới Tô Phục thậm chí ngay cả lôi thần cũng không buông tha. Điều này làm cho nguyên bản có chút an ổn xuống nàng lại khẩn trương lên. Chỉ lo Tô Phục cảm thấy Thái Dương không đủ sáng đem chính mình cũng cho đánh. Chỉ cần ngươi không có hài lòng, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Tô Phục nhìn ra Amaterasu sợ hãi nhàn nhạt nói một tiếng. Amaterasu vừa muốn theo tiếng cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc đã từ nơi này chiều không gian bên trong đi ra, hơn nữa lôi thần cũng bị lưu một mạng. Chỉ là hiện tại biến thành người bình thường. Nhìn Mikaboshi bên kia làm sao? Tiêu diệt Hy Lạp, thần hệ Tô Phục cảm thấy được chậm một chút. Dù sao quả doa doa Nomi năng lượng cốt lõi dung hợp những thần lực này cũng cần tiêu hóa. Tô Phục đã thông báo hậu thiên chiếu rất nhanh sẽ cảm ứng. Nhưng vào lúc này vòng tay nhưng tách tách tách vang lên. Thanh âm theo thường ngày không giống. Đây là tình huống khẩn cấp mới có thanh âm. Maria Hill, chẳng lẽ là thần mâu cục có tình huống thế nào? Tô Phục tiện tay chuyển được chỉ thấy Maria Hill tựa hồ thở một hơi. Theo nhanh chóng nói, bệ hạ. Chúng ta phát hiện Terrazen sương mù đang tại khuếch tán đã xuất hiện rất nhiều chuyển hóa sau. Inhuman, Terrazen sương mù, từ đâu tới? Tô Phục vẻ mặt chìm xuống. Hỏi, tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không phải chúng ta. Biết rõ, các người tiếp tục tìm kiếm Terrazen sương mù tam tích, những chuyện khác ta sẽ xử lý. Tô Phục thông báo một chút để thần môn người biến dị tạm thời rời xa làm hết sức cũng dừng lại ở. Thần môn, nếu như Terrazen sương mù thật to lớn phạm vi khuếch tán nói chí ít thần môn phòng ngự cháo hẳn là. Có thể chống đối Terrazen sương mù, lùi một bước nói, nếu như tình huống thật không lạc quan vậy thì như lần trước một dạng đem địa cầu lần thứ hai nhét. Vào chính mình duy trì. Dùng Reality Stone năng lượng thay đổi Terrazen sương mù chính là. Bất quá, cái này Terrazen sương mù. Từ đâu tới, Gavin Zabo tương ứng kiếp sau trên căn bản chính là tìm kiếm Inhuman. Tìm kiếm Terrazen sương mù. Nếu như trên trái đất còn có Terrazen sương mù nói nên sớm đã bị phát hiện. Coi như không thể phát hiện hẳn là cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể khuếch tán. Mới đúng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.